Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 16, người xưa tới, nghe hương mà biết mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, video mà Vương Chân Phượng quay đã đột phá 1 vạn lượt thích sau khi có chút nổi tiếng. Bình luận bên dưới cũng bắt đầu khen chê lẫn lộn, nhưng Tô Thanh Ý cũng không để tâm. Hoàn toàn không để chuyện này vào lòng. Lúc ăn cơm tối, mọi người đều mừng cho Vương Chân Phượng. Mà Vương Chân Phượng dù sao cũng là một đứa trẻ. Được khen một chút bắt đầu vênh váo, nói chuyện với Tô Ngọc không còn trên dưới. Quả nhiên, bữa cơm còn chưa ăn xong đã bị Tô Ngọc kéo vào phòng đánh cho một trận. Đợi đánh xong, lại chạy đến mép với vẻ ấm ức. Chị họ ơi, Tô Thanh Ý nhìn bộ dạng này của cô ta, vừa tức vừa buồn cười, bò dậy khỏi giường nói. Sao vậy, tối nay em muốn livestream, chị giúp em được không? Giúp thế nào? Tô Thanh Ý thuận tay túm lấy mái tóc xõa sau lưng. Vương Chân Phượng cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể đưa tin nhắn nhận được ở hậu trường cho chị xem. Tô Thanh Ý lướt qua loa, đại khái là có người nghi ngờ thân phận thợ khắc gỗ phi vật thể của cô ta, cảm thấy cô ta căn bản không biết khắc, hoàn toàn chỉ vì quay video, câu view, cố tình. Bú phim, nếu là Tô Thanh Ý, cô căn bản sẽ không để ý, rừng lớn thì chim nào cũng có, thần tiên cũng không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng xét đến việc Vương Chân Phượng muốn dựa vào cái này để kiếm cơm, cô đành trả lại điện thoại. Bây giờ livestream luôn à? Tùy thời gian của chị. Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ, lấy ra một bộ dụng cụ từ dưới bàn làm việc. Vậy bây giờ đi. Vương Chân Phượng không ngờ chị họ lại sảng khoái như vậy, vội vàng về phòng mình lấy ra một cái gậy tự sướng, nhắm thẳng vào bàn làm việc trước mặt chị. Tô Thanh Ý tiện tay tìm một miếng gỗ, chuẩn bị khắc một món đồ trang trí nhỏ. Nhưng cả hai đều là lần đầu tiên livestream, cũng không có kinh nghiệm gì. Vừa mở lên đã chĩa thẳng vào phần ngực dưới cúc áo của Tô Thanh Ý. Nhưng vì phòng livestream không có người, Tô Thanh Ý cũng hoàn toàn không để ý. Một tay chống cằm, nhìn chăm chú vào màn hình. Đạo diễn Vương, đây là em đang điêu khắc gỗ hay là gần đây? Chơi chữ với từ điêu, điêu khắc và điêu, điêu toa, gian dối, đồng thời ám chỉ góc máy quá gần. Đừng giỡn nữa, Vương Chân Phượng gấp đến nỗi mồ hôi túa ra, chỉnh mấy lần màn hình cũng không được. Không phải lia lịa ở vị trí ngực Tô Thanh Ý thì cũng là không quay được miếng gỗ khắc trong tay chị. Thấy vậy, Tô Thanh Ý cũng đứng dậy giúp cô ta mày mò. Màn hình vốn đang ở phía trên cổ áo cô, lập tức chĩa thẳng tới ngực cô. Màn hình đột ngột tối sầm, Lục Cảnh Trần, người vốn đang dựa vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào màn hình, thấy cảnh này, khẽ ngẩng đầu. Giữ khoảng cách với màn hình đột nhiên tối sầm. Màn hình đen kịt phản chiếu gương mặt đạm bạc XHMMN của anh. Rồi sau đó, người trước ống kính lùi ra sau một chút, màn hình lại sáng lên. Lần này cuối cùng cũng đúng rồi, màn hình vốn chĩa vào cổ áo Tô Thanh Ý cuối cùng cũng dừng lại trên mặt bàn. Ban đầu anh cũng không biết đây là tài khoản mới đăng ký của Vương Chân Phượng, chỉ là nhìn thấy người trong màn hình, vô cớ nhớ tới Tô Thanh Ý. Ngày đó ở khách sạn, gương mặt cô đột nhiên áp sát anh cũng có đường cong như vậy. Anh lặng lẽ cụp mắt, lướt qua cái livestream được đề xuất này. Nhưng lướt qua mấy video, lại nhớ tới dòng tóm tắt được đề xuất bên dưới video, khắc gỗ phi vật thể đại đồng. Lại lướt trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gần như đã xác định là cô, nhưng không biết cô rốt cuộc muốn làm gì, vì thế không lướt đi nữa. Mà cô vẫn đang không chút kiêng dè nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Anh khẽ rời mắt đi, đợi đến khi cô chỉnh xong góc máy mới lại ngẩng đầu lên. Tô Thanh Ý để ý thấy phòng livestream có một người, nhưng nghĩ là tài khoản phụ của Vương Chân Phượng nên không để tâm. Sau khi chỉnh xong góc máy, người trong phòng livestream bắt đầu đông dần, từ một người ban đầu lên đến mấy trăm người. Theo đó, bình luận trôi cũng nhiều lên, phần lớn đều thiếu lịch sự. Tô Thanh Ý cũng không thèm để ý, tiếp tục xử lý khối gỗ trong tay. Nhưng chỉ một đôi tay của cô thôi cũng đã đẹp chết người rồi. Không ít người trong mục bình luận trôi la hét đòi Tô Thanh Ý lộ mặt. Tô Thanh Ý lại làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đẽo gọt khối gỗ trong tay, cách màn hình cũng toát ra một vẻ lạnh lùng. Những giọng nói nghi ngờ cô không biết điêu khắc lúc trước dần biến mất, bắt đầu tò mò về dung mạo của cô. Cô không phản ứng. Những người đó liền bắt đầu công kích cô trông xấu xí. Tô Thanh Ý không hiểu nổi, đám người này lấy đâu ra ác ý lớn như vậy, nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục công việc trong tay. Vương Chân Phượng đứng một bên sắp khóc đến nơi, liên tục nhìn sắc mặt Tô Thanh Ý, may mà Tô Thanh Ý cũng không để trong lòng. Một lúc sau, những kẻ công kích cô cũng dần mất hứng, còn lại đều là một vài cô gái rủ cô kết nối và những người chuyên tâm xem cô điêu khắc. Lục Cảnh Trần chăm chú nhìn khối gỗ khắc trong tay cô, cũng không bỏ sót một chữ nào trong mục bình luận trôi bên cạnh. Chỉ cảm thấy buồn cười, không hề để trong lòng. Người xem trong phòng livestream dần ít đi, khối gỗ nhỏ lúc trước cũng đã thành hình trong tay cô. Nhưng bình luận cũng trở nên thân thiện đáng yêu hơn. Lúc khối gỗ khắc trong tay cô sắp hoàn thành, trên màn hình đã lâu không có bình luận nào mới, bỗng hiện lên một dòng. SQI, viết tắt tên Tô Thanh Ý, ngón tay Lục Cảnh Trần vốn định thoát khỏi phòng livestream khựng lại. Cô không muốn lộ mặt, rõ ràng là không muốn có người nhận ra. Mà người này vừa vào đã gửi tên viết tắt của cô, rõ ràng cũng rất quen thuộc với cô. Anh vốn định xem cô sẽ đối phó thế nào, nhưng cô không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như cũng không nhìn thấy, chỉ thấy người đó lại nói, xem Lục Phao Phao kìa. Những người xem khác thấy có người quen biết cô, chủ đề đã nguội lạnh lúc trước lại bắt đầu nhen nhóm trở lại. Bạn quen chủ phòng à, vậy bạn có thể nói cô ấy trông như thế nào không? Mà người này cũng không có ý định khoe khoang gì, làm như không thấy câu hỏi của những người khác. Thấy Tô Thanh Ý không phản ứng lại, trực tiếp bắt đầu tặng quà cho cô. Mục bình luận trôi một phen xôn xao, ồn ào nhìn lên vị đại gia này, khối gỗ khắc trong tay Tô Thanh Ý cuối cùng cũng hoàn thành. Vương Chân Phượng đã sớm ngủ gật trên chiếc ghế bên cạnh. Cô nhìn thấy những món quà tới tấp trên màn hình, lúc này mới thấy có người trong phòng livestream bảo cô xem WeChat. Cô thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại đã chỉnh sang chế độ im lặng bên cạnh. Cố Thành, mai anh đến Đại Đồng, chúng ta gặp mặt nhé. Ấn tượng của Tô Thanh Ý về anh ta chỉ dừng lại ở việc, mỗi lần cô nhìn thấy Bùi Lĩnh, anh ta luôn đứng hoặc ngồi một bên với vẻ mặt không liên quan đến mình. Cô không khỏi trả lời một dấu chấm hỏi, thấy cô trả lời, việc spam quà trong phòng livestream cũng ngừng lại. Cố Thành rất nhanh trả lời trên WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc, gặp mặt rồi nói. Tô Thanh Ý nghĩ, chắc là có liên quan đến Bùi Lĩnh, nên không dây dưa vào vấn đề này nữa. Hỏi tiếp, Bùi Lĩnh đâu? Không đến, anh đi một mình. Tô Thanh Ý không đoán ra được mục đích anh ta đến, nhưng đơn giản cũng chỉ có mấy chuyện đó thôi. Trả lời một biểu cảm, ok, rồi đặt điện thoại xuống. Khối gỗ khắc trong tay cô đã hoàn thành, đánh thức Vương Chân Phượng bên cạnh. Nói một tiếng dừng ở đây rồi tắt phòng livestream. Lục Cảnh Trần nhìn giao diện phòng livestream đã đóng, như có điều suy nghĩ, anh cụp mắt xuống, rồi cũng lặng lẽ thoát ra. Chú mèo con màu cam trắng dựa vào chân anh, ngáp một cái về phía cây hoa quế trên đầu, rồi lại chìm vào giấc mộng đẹp. Vương Chân Phượng tỉnh lại, nhìn thấy hậu trường có thêm hơn 3.000 tệ, lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội vàng hỏi han Tô Thanh Ý ngọn ngành sự việc. Nhưng Tô Thanh Ý cũng không có ý định nói chi tiết với cô ta, tùy tiện tìm một cái cớ rồi bảo nó ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn Phương Trục gửi đến từ 2 tiếng trước trên WeChat, chìm vào suy tư. Phương Trục không biết cô đắc tội gì với Lục Cảnh Trần. Anh quyết tâm không gặp cô, thờ ơ với mọi chuyện của cô. Chuyện cô thuê mặt bằng có lẽ sắp thất bại rồi. Anh ta liên tục nói với cô mấy lời xin lỗi. Tô Thanh Ý khẽ nheo mắt, nói một tiếng. Không sao đâu, rồi đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Tô Thanh Ý đã bỏ dậy khỏi giường, mày mò trước bàn trang điểm gần 3 tiếng đồng hồ mới mang giày cao gót đi về phía cửa hàng đồ cổ. Nhưng Lục Cảnh Trần như đang trốn cô, cả ngày cũng không đến tiệm, điện thoại cũng không gọi được, ngay cả Phương Trục và Khương Hà cũng không biết anh ở đâu. Tô Thanh Ý cũng không hề tức giận, chỉ mượn điện thoại của Phương Trục gửi cho anh 2 tin nhắn WeChat. Sau đó đợi 2 phút rồi xóa tin nhắn đi, mới trả lại điện thoại cho Phương Trục. Không ai biết cô đã gửi gì cho Lục Cảnh Trần. Trời về chiều, Tô Thanh Ý nhận được điện thoại của Cố Thành gọi tới. Thế là cô tạm biệt đám người Phương Trục, một mình đi về phía phòng trà đã hẹn. Đèn hoa vừa lên, cả khu chợ Tây đều chìm trong bóng đêm vàng rực rỡ. Dãy núi xanh cách đó không xa tựa như một bức tranh thủy mặc giang nam. Cùng với những mái ngói gạch xanh xung quanh tôn nhau lên thành cảnh. Phòng trà Tô Thanh Ý hẹn với anh ta nằm gần bờ sông. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy những ngọn đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ và dòng người chen chúc xô đẩy bên bờ sông. Mà ánh đèn trong phòng trà lại lờ mờ, yên tĩnh không một tiếng động. Xuyên qua bình phong có thể thấy có người ở đó, nhưng mọi người đều bất giác hạ thấp giọng, gần như không nghe thấy tiếng người nào. Tô Thành Ý nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Rất nhanh, ở cầu thang gỗ bên cạnh liền truyền đến tiếng bước chân không hợp với xung quanh. Tô Thành Ý nghe tiếng ngẩng đầu, rất nhanh thấy Cố Thành mặc một bộ vest đặt may cao cấp bước tới. Cả người anh ta tràn ngập cảm giác tinh anh hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Tô Thành Ý khẽ nhếch môi, Cố Thành cũng thấy cô. Cô mặc một chiếc sườn xám màu xanh lam giản dị, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu trắng gạo. Ánh đèn bàn mờ ảo trên bàn hắt xuống gương mặt hơi nghiêng của cô một bóng dâm nhàn nhạt, chiếc khuyên tai lông vũ bên tai theo đó rụ xuống, khiến cả người cô trông vừa rạng rỡ lại vừa dịu dàng. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác xa cách khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như khi cô còn ở kinh thị, cả khuôn mặt nhìn như đang cười, nhưng đôi mắt cô trước nay vẫn luôn lạnh lùng. Cố Thành nhìn cô đầy ẩn ý, hai tay chống lên đầu gối, lưng thẳng tắp mồi xuống đối diện cô. Đây là tư thế của kẻ bề trên đối mặt với người bề dưới. Tô Thành đưa mắt lướt qua, thản nhiên nói, uống gì, Long Tỉnh. Cố Thành hơi ngẩng đầu trả lời. Tô Thành ý, một tiếng, thấy anh ta chậm chạp không có động tĩnh, lại liếc về phía Mã Kiêu A ở góc bàn. Quét đi chứ, Cố Thành lúc này mới hiểu ý cô, không khỏi mím môi, nhưng vẫn cố nhịn xuống, lấy điện thoại của mình ra quét mã gọi đồ. Đợi anh ta gọi xong, Tô Thanh Ý mới giả vờ giả vịt buông chiếc điện thoại vẫn luôn. Bận rộn, làm ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng, có chuyện gì sao? Cố Thành nhìn chằm chằm cô không nói gì. Trước đây ở kinh thị, tất cả mọi người đều nói cô nhạt nhẽo, không tranh với đời, cho dù người khác có bắt nạt đến tận đầu, cô cũng chỉ cười cho qua chuyện, thậm chí còn chủ động trấn an những người bất bình thay cô, chưa bao giờ để những chuyện đó vào lòng. Khi đó, anh ta đã cảm thấy con người cô rất giả tạo. Sau này, những chuyện cô làm ở nhà họ Bùi càng chứng thực suy đoán của anh ta. Nay gặp lại cô, cảm giác cô trước đây rất giả tạo càng thêm mãnh liệt. Anh biết công ty ba mẹ em phá sản, thiếu khoảng 60 triệu. Anh trả thay em chỉ cần ở Hỗ Đô với anh là được. Tô Thành Ý lặng lẽ nhìn anh ta, tựa như không hiểu anh ta đang nói gì. Anh ta khẽ hắng giọng, đang định lặp lại một lần nữa, chỉ nghe cô cười khẽ, không chút hoang mang ngẩng mặt lên, dùng mũi giày cao gót nhọn lướt qua ống quần anh ta. Bao nuôi tôi à? Cô cười, mày mắt cong cong. Giọng điệu kéo dài, không giống như đang tức giận, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt cô cũng hoàn toàn không giống như bằng lòng chấp nhận. Cố Thành đương nhiên biết con người thật của cô không dễ bắt nạt như vậy. Nhưng anh ta lại thích làm cho những người phụ nữ như cô phải cúi đầu. Anh ta ngồi thẳng người, ngẩng cao đầu nói. Sau này những lời tương tự, đừng để anh phải lặp lại lần thứ hai. Tiếng cười của Tô Thanh Ý càng sâu hơn. Cô rất tự nhiên nghiêng người về phía trước, dùng phần bụng dày lướt cua bắp chân dưới lớp vải vest của anh ta. Nhưng mà 60 triệu chỉ là con số bề ngoài thôi. Thực tế thiếu gần 600 triệu đấy. Cố Thành khựng lại, Tô Thành Ý tiếp tục. Còn muốn trả thay tôi nữa không? Cố Thành không nói gì. Tô Thành Ý nhìn ra anh ta đang phân tích thật giả trong lời nói của mình, cũng không nói gì. Thật ra đối với một cậu ấm không có thực quyền như Cố Thành mà nói, một lúc bỏ ra 60 triệu cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi là 600 triệu. Hơn nữa, với quy mô doanh nghiệp của ba mẹ Tô Thành Ý, anh ta cũng không nghĩ ba mẹ Tô Thanh Ý có thể thiếu nhiều tiền đến vậy, càng giống như cô đang mượn cớ này để làm khó anh ta. Vì thế anh ta cũng không đào sâu vào vấn đề này nữa. Thần sắc như thường nói, anh thật lòng muốn giúp em, tôi cũng nói rồi, 600 triệu, tôi sẽ theo anh. Tô Thanh Ý cũng đáp lại với vẻ ấm áp tương tự. Cố Thành biết cô sở dĩ dám nói như vậy, chính là chắc chắn anh ta không thể bỏ ra nhiều tiền đến thế. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh ta bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ, mày mắt hơi sắc bén hơn một chút. Em nhất định phải làm cho tất cả những người thật lòng muốn giúp em đều phải khó xử như vậy sao? Không phải tất cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Ngũ đã quá quen với kiểu người này, PUA không được liền đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, cô cười nhạt nói. Hơn nữa không phải tôi muốn làm anh khó xử, mà là anh vừa đến đã làm tôi khó xử trước. Cố Thành mấp máy môi, theo bản năng muốn phủ nhận những lời này. Nhưng Tô Thanh Ý không cho anh ta cơ hội mở miệng. Cho dù tôi và anh không phải bạn bè, thì ít nhất cũng là bạn học cũ đi. Anh có cần thiết vừa đến đã phải nói những lời khó nghe như vậy không? Hơn nữa anh nói anh thật lòng muốn giúp tôi, vậy sao trước đây không giúp? Anh không biết lúc đó tôi sống những ngày tháng thế nào sao? Tô Thanh Ý từ đáy lòng bật ra một tiếng cười lạnh. Có những lời, anh tự lừa mình là được rồi, đừng nghĩ có thể lừa cả tôi vào. Anh giúp em thế nào được? Lúc đó em là... Cố Thành không biết nghĩ tới điều gì, hít một hơi thật sâu, cố nén lại mấy chữ. Vị hôn thê của Bùi Lĩnh, sợ anh ta à? Tô Thanh Ý đoán ra ngay anh ta muốn nói gì, hạ giọng ghé sát vào anh ta. Vậy mà anh còn dám nói bao nuôi tôi, không sợ Bùi Lĩnh lật trời của anh lên à? Bùi Lĩnh không thèm để ý đến cô là một chuyện, nhưng muốn tát vào mặt Bùi Lĩnh lại là một chuyện khác. Cố Thành đương nhiên biết, cho nên anh ta mới nói, bảo cô ở Hỗ Đô mới ở cùng anh ta. Tô Thanh Ý tự nhiên cũng nghĩ đến khía cạnh này, lại tiến gần anh ta hơn một chút, nhẹ giọng mềm mỏng nói. Cố Thành, anh đúng là đồ hèn. Hèn đến mức mẹ anh cũng phải mở cửa cho cái sự hèn của anh vào nhà đấy. Sắc mặt Cố Thành trở nên trắng bệch, mím môi, không nói một lời nhìn cô. Đây mới là cô, dùng giọng điệu nhạt nhẽo nhất nói những lời đâm chọc nhất. Cố Thành không đợi trà được mang lên đã tức giận bỏ đi, không chút khách khí trừng mắt nhìn cô. Cô cứ đợi Bùi Lĩnh đến tìm cô đi, xem lúc đó ai che chở được cho cô. Tô Thành Ý khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên nói. Chuyện này không đến lượt anh phải lo. Còn nữa, tôi nhắc nhở anh một chút, sở dĩ anh cho là như vậy, chỉ vì anh không có bản lĩnh đó mà thôi. Không biết nghĩ tới điều gì, cô khẽ thở dài thườn thượt. Nói ra cũng thật đáng thương, cơ nghiệp nhà họ Cố lớn như vậy, kết quả đến trước mặt Bùi Lĩnh anh vẫn chỉ có phận làm chó. Ánh mắt như có chút thương hại, Cố Thành tức đến đỏ mặt tía tai, từ trong ví lấy ra 200 tệ ném lên bàn. Tô Thành Ý, hy vọng trước mặt Bùi Lĩnh cô cũng có thể cứng rắn như vậy. Tiền trả hôm nay tôi trả, sau này cô tự lo liệu lấy. Nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi. May mà lúc này trong phòng trà đã không còn mấy khách. Tô Thành Ngữ nhìn 200 tệ bị ném trên bàn, nói với nhân viên phục vụ vừa nghe tiếng chạy tới một câu không cần thối lại, rồi đứng dậy rời đi. Đồng thời, người ngồi ở bàn phía sau cô cũng từ sau bình phong đứng dậy. Vậy Giang Tổng, tôi cũng không ở lại lâu nữa, xin cáo từ. Cách chương.